Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, độc công. Ngày thứ hai vào đêm, mọi người liền vượt quốc cảnh, rốt cục ẩn núp đến Lôi Chi Quốc Vân ẩn thôn mấy mười cây em ở ngoài. Hơi sự tình nghỉ ngơi đến phần sau dạng tam điểm, mấy trăm ninja dồn dập lên, chờ xuất phát. Đều cầm cẩn thận, Akimichi Chuza đem bốn cái dùng bọc giấy tiểu hoàn phân biệt đưa. Cho Shiranui Zenma ba người gai cùng Ebisu đều là một người một viên. Shiranui Zenma bắt được nhưng là hai viên, đây là cái gì? Một loại thuốc giải, Akimichi Chuza nói. Orochimaru đại nhân mệnh lệnh ra phát, mỗi người cùng nhẫn thú đều có. Một hồi tiến công trước nhớ tới ăn vào. Nghe vậy, Ebisu không khỏi hỏi, Orochimaru đại nhân là chuẩn bị ở Vân Ẩn phóng thích khói độc sao? Vân Ẩn thôn còn có nhiều như vậy bình dân, như vậy sẽ không ảnh hưởng không tốt lắm. Nếu như không như vậy, chúng ta e sợ rất khó đạt được lý tưởng chiến công, Akimichi Chuza khụ hai tiếng. Lập tức chuyển đề tài, chỉ nói, chúng ta chỉ cần nghe theo chỉ huy là được. Những này không phải chúng ta nên bận tâm sự tình, sau đó khẳng định có một cuộc ác chiến. Các người nhất định phải lên tinh thần, biết không? Đúng, Shiranui Zenma ba người đáp. Orochimaru cùng Jiraiya đứng ở mọi người trung gian. Bốn phía nhìn một chút, nói rằng, tất cả theo kế hoạch hành động, ngoại trừ ở lại chỗ này phụ trách tiếp ứng người ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người sau 5 phút xuất phát, phải. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc sau 5 phút. Orochimaru, Jiraiya liền các lĩnh mấy trăm tên tinh nhuệ ninja, thẳng đến Vân Ẩn thôn mà đi. Một đường hướng về Đông Môn, một đường đi về phía nam cửa Shiranui Zenma này một đội theo Orochimaru. Đi thẳng tới Vân Ẩn thôn Đông Môn ở ngoài không xa. Lúc nãy dừng bước lại, phục thuốc giải, ở các tiểu đội trưởng dưới chỉ thị. Mọi người dồn dập lấy ra trước phát tới tay giấy khỏa tiểu hoàn. Xé ra khỏa giấy, ngửa đầu ăn vào trong đó viên thuốc Shiranui Zenma lập tức cũng cho A Thủy đút một viên cùng lúc đó. Orochimaru hai tay kết ấn, cúi người vỗ một cái mặt đất. Ba bộ quan tài tùy theo từ dưới nền đất thoáng hiện uế thổ chuyển sinh. Một tiếng, quan tài nắp rơi xuống đất, ba tên ninja tùy theo đi ra, trong mắt đều mơ hồ né qua vẻ mê man này ba tên bị uế thổ chuyển sinh đi ra ninja. Thình lình còn đều là Vân Ẩn ninja, da rẻ ngăm đen, đầu đội hộ ngạch, trên người mặc ninja áo. Cũng không biết là Orochimaru từ đâu vơ vét đến, có điều ba người này hóa trang đều là đúng quy. Đúng củ. Thường thường không có gì lạ, cũng không giống như là bất kỳ nổi danh nhân vật, nên chỉ là phổ thông Vân Ẩn thượng nhẫn, đây là ba tên người chết vừa muốn mở miệng. Orochimaru lần thứ hai kết ấn, khiến cho thân thể run lên, liền phảng phất đầu gỗ bình thường thẳng tắp địa đứng, không nói một lời. Xem ra lúc này uế thổ chuyển sinh đã bị Orochimaru cải tiến một chút Shiranui. Zenma không khỏi nghĩ đến khẩn đón lấy. Orochimaru miệng bộ mở lớn phun ra ba phò cỡ lớn quyển trục. Giao cho ba tên người chết. Một người một bộ, sau đó hắn lại lấy ra ba đạp hợp lại thức nổ phù. Phân biệt đặt ở ba tên trên người người chết, đông phong phất qua. Orochimaru điếm môi một cái. Kiếm chỉ dựng đứng. Ba tên người chết liền thẳng đến cách đó không xa Vân Ẩn thôn đông cửa lớn. Đứng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba tên người chết mới vừa đi tới cửa lớn phụ cận. Phụ trách thủ vệ Vân Ẩn ninja liền một tiếng quát lớn, ba tên người chết lúc này dừng lại đứng ở cửa. Thấy ba người đều là Vân Nhẫn dáng dấp, hơi một nhận biết lại không có biến thân thuật dấu hiệu. Cửa hai tên thủ vệ vẻ mặt đều là hơi buông lỏng. Đưa tay nói rằng, giấy chứng nhận lấy ra. Không ngờ ngay ở này buông lỏng thời khắc. Ba tên người chết bỗng nhiên lần thứ hai vọt tới, tốc độ càng nhanh hơn, đảo mắt liền tiến vào cửa lớn, cản bọn họ lại. Hai tên thủ vệ kinh hãi, giơ tay mấy viên shuriken đánh ra, trực đuổi theo, phụ cận tuần tra ninja cũng nghe tiếng tới rồi ba tên người chết vọt vào cửa lớn liền tứ tán ra. Đối với phía sau shuriken mặc kệ không hỏi, tùy ý đánh vào người, không ngừng bước, một đường về phía trước. Cùng lúc đó, ngoài cửa mấy trăm tên Konoha tinh nhuệ cũng vọt vào, mười mấy hỏa độn, phong độn nhẫn thuật thả ra ngoài, truy kích ba tên người chết. Vân ẩn ninja liền kêu thảm thiết cũng không đến cùng phát sinh, liền dồn dập chôn thây biển lửa Orochimaru cắn phá ngón tay. Kết ấn cúi người vỗ một cái mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, một con cự xà liền bỗng dưng thoáng hiện, gào thét chung quanh phá hoại, địch tấn công, có địch tấn công. Động tĩnh khổng lồ đã kinh động Vân ẩn thôn, lượng lớn ninja cấp tốc hướng về đông môn chạy đi trong hỗn loạn. Ba tên bị uế thổ chuyển sinh đi ra Vân ẩn người chết như vào chỗ không người. Một hồi lâu đều không gây nên chú ý, rất nhanh sẽ phân tán đến thôn đông ba chỗ địa phương. Từng người mở ra trong tay quyển trục mở ra. Mặt trên viết thình lình chính là độc chữ. Ba tên người chết kết ấn vỗ một cái quyển trục. Bên trên phù văn hơi lấp lóe thời khắc, tảng lớn màu tím nhạt khói độc liền đằng nhưng mà ra. Mênh mông cuồn cuộn địa đầy trời cuốn lên, thừa dịp đông phong tự thôn đông cấp tốc hướng tây khuếch tán phong độn áp hải. Ba người đều là sẽ sử dụng phong độn ninja, lập tức mấy cái cấp B phong độn thả ra, cuồng phong cuốn lên, khói độc khuếch tán đến càng mãnh liệt. Chỉ mấy phút qua đi, Vân ẩn phía đông liền bị khói độc bao trùm. Nghe tin tới rồi, Vân ẩn ninja dồn dập đều hút vào khói độc, sức chiến đấu giảm mạnh bên dưới, căn bản là không phải chúng Konoha tinh nhuệ đối thủ. Chỉ ngắn trong thời gian ngắn liền tử thương nặng nề, ninja hiểu được vận dụng chakra đối với khói độc còn có một chút năng lực chống cự, so sánh với đó bình dân nhưng là thê thảm nhiều, đặc biệt là người già yếu bệnh tật. Khói độc vừa đến, www.ukansu.com không ít còn đang trong giấc mộng liền trực tiếp trúng độc mà chết. Vân ẩn thôn tùy theo rơi vào hỗn loạn đầy đủ mười mấy phút. Đối mặt Konoha tinh nhuệ hung hăng tập kích, Vân ẩn đều nằm ở hoàn toàn bị động trạng thái, bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Vân ẩn mới vừa tổ chức lên sức mạnh, đeo lên mặt nạ phòng độc chuẩn bị đón đánh Orochimaru quân lính. Kết quả cửa nam Jiraiya quân lính lại phát động tập kích, thế tới hung hăng. Trong lúc nhất thời Vân ẩn hai mặt thụ địch, lại là hỗn loạn lung tung Konoha ninja mà chiến mà tiến vào giao chiến thời khắc. Phía trước hiện lên tảng lớn kẻ địch, Shiranui Genma một tiếng huýt sáo, xoay quanh ở trên bầu trời. A Thủy lúc này hai chân buông lỏng, mấy chục tấm nổ phù dồn dập mà xuống phong độn áp hải. Cuồng phong mãnh liệt, mấy chục nổ phù lúc này thổi tan các nơi hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Bên cạnh một tên hỏa độn ninja tâm lĩnh thần hội, một cái phượng tiên hỏa thuật, đạo đạo quả cầu lửa tứ tán bắn nhanh, nổ phù lúc này mắc xích nổ tung, phía trước một trận liệt diễm bốc lên, không biết bao nhiêu Vân ẩn ninja chôn thây trong đó bởi Orochimaru khói độc mạnh mẽ uy lực. Vẫn đánh tới hiện tại, Konoha ninja đều không có cảm nhận được tưởng tượng áp lực thật lớn vào giờ phút này. Bao quát Shiranui Genma ở bên trong, rất nhiều người trong lòng to lớn nhất nghi hoặc chính là nắm giữ tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn, tuyệt thế mãnh nam đệ tam lôi ảnh, làm sao đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ Orochimaru trước nói Vân ẩn đang đứng ở suy yếu trạng thái, chỉ chính là đệ tam lôi ảnh không ở? Hống, đang lúc này một tiếng kinh thiên nộ hống bỗng nhiên vang lên, tùy theo mà đến nhưng là một luồng khổng lồ mà khủng bố cường hãn chakra.